Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4087, lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là thân pháp khủng khiếp, cảnh giới của cô ta chắc chắn đã vượt qua tổ cảnh. Bốp, một âm thanh giòn giã vang lên, Bạch Tuấn Khanh bay ra ngoài, răng cũng bị rơi mất mấy cái, ngay cả tôi mà cậu cũng không nghe. Sắc mặt Nghê Mộng Tuyết âm u lạnh lẽo, mặc dù do Diệp Bắc Minh châm ngòi trước, nhưng Nghê Mộng Tuyết căn bản không quan tâm. Cái cô ta quan tâm là Bạch Tuấn Khanh dám ngõ nghịch không nghe mệnh lệnh của cô ta. Bạch Tuấn Khanh run rẩy một chút, vô cùng không tình nguyện lấy ra một thanh hắc kim cổ đao. Anh ta xóa mối liên hệ với nó rồi giao cho Diệp Bắc Minh. Tiểu tạp trùng, cây đao này tạm thời gửi ở chỗ cậu, cậu chờ đó cho tôi. Ông đây thề nhất định sẽ rút gân lột da cậu. Diệp Bắc Minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cô nhìn đi, anh ta vẫn uy hiếp tôi. Bạch Tuấn Khanh, cậu muốn chết đúng không? Nghê Mộng Tuyết hoàn toàn nổi giận, một đá đạp Bạch Tuấn Khanh bay ra ngoài. Lập tức xin lỗi vị công tử này. Bạch Tuấn Khanh phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trước ngực bị gãy mất 7, 8 chiếc, đứng lên giống như chó chết, nhặt thanh hắc kim cổ đao trên mặt đất lên, dùng hai tay đưa đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Vị công tử này, tôi biết sai rồi, thật xin lỗi. Ngài nhận lấy thanh hắc kim cổ đao này đi, cầu xin ngài. Bạch Tuấn Khanh cực kỳ khuất nhục, quỳ trên mặt đất, nâng thanh hắc kim cổ đao lên quá đỉnh đầu. Xấu hổ giận dữ muốn chết, Diệp Bắc Minh cười, cầm lấy hắc kim cổ đao. Vậy bản công tử liền thu nhận, về sau chờ tôi biểu diễn đi, Nghê Mộng Tuyết cười. Ha ha ha, vậy cảm ơn em trai nhỏ nha, chỉ cần Nghê Hoàng thất bại, sau này chị đảm bảo cậu được ăn ngon uống sướng tại mị tộc. Sâu trong đôi mắt đẹp là luồng sát ý không dễ dàng phát hiện. Bạch Tuấn Khanh tức muốn thổ huyết. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.